Chương 150, Nam gia con nối dõi. Là. Tần phu nhân gật đầu, Tần Tự Sơn ngoài hộ vệ võ công rất lợi hại, công chúa mang đi cao thủ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đây thật là kỳ. Một cái thứ nữ cư trụ sân bên ngoài, lại có lợi hại như vậy cao thủ hộ vệ. Hơn nữa nàng làm việc tác phong thấy thế nào, đều không giống như là một cái thứ nữ nên có hành vi. Thái hậu suy nghĩ sâu xa một lát, thản nhiên nói, ai ra hội triệu Tần Ân tới hỏi một chút, nhìn xem cái này Tần Tự đến cùng là lai lịch thế nào. Tần Ân chính là Tần Quốc Cứu, Thái hậu thân đệ đệ. Thái hậu là chân chính trải qua hậu cung sóng to gió lớn người, trong lòng biết nhìn người không thể chỉ nhìn biểu tượng. Tần Tự làm Tần gia thứ nữ, nếu không có thần bí cường đại chỗ dựa, tuyệt không có khả năng tại Tần gia trong đại viện như thế làm việc không kỵ. Nếu không có bối cảnh, nàng một cái tiểu tiểu thứ nữ như thế nào có thể thúc giục nhiều như vậy cao thủ nghe nàng lời nói, thậm chí ngay cả công chúa và đoàn vương phi đều không để vào mắt. Nếu không có đặc thù thân thế nguồn gốc, Tần Quốc Cứu cũng không thể có khả năng dung túng một cái tiểu tiểu thứ nữ tại Tần gia hoành hành. Cho nên Thái hậu không có vội vã tỏ thái độ cái gì, nàng cần triệt để biết rõ ràng vị này Tần gia tứ nữ chi tiết, nếu thực sự có cái gì cường đại chỗ dựa, có lẽ nàng nên nghĩ không phải như thế nào đối phó nàng, mà là nên phán đoán Tần Tự có thể hay không vì chính mình sử dụng. Là, Tần phu nhân nhẹ gật đầu, công chúa điện hạ hiện tại như thế nào nhắc tới Bảo Ninh công chúa, Thái hậu giọng điệu tối tăm chút, hoàng thượng hiện tại cánh cứng rắn, sớm đã không đem ai ra để vào mắt. Dung túng một cái luyến sủng muốn làm gì thì làm, liền công chúa cũng dám tùy ý xử trí ai ra mắt nhìn, cái này Giang Sơn chỉ sợ sớm hay muộn muốn vong. Thần phu nhân mím môi, thấp giọng nói, cho phép ta lắm miệng. Thái hậu nương nương, cái này nam tướng tựa hồ cũng là cái người lai lịch không rõ, nam kia xuân đột nhiên xuất hiện tại bên người hoàng thượng, ngay cả cái gia tộc bối cảnh đều không có. Thiên triều từ trước cũng không có nam họ cao quan, cũng chính là vì không có bất kỳ gia tộc thế lực chỗ dựa, cho nên cả triều văn võ mới nhất trí cho rằng nam tứ hoàn toàn là dựa vào lấy sắc thị quân mới ngồi trên hữu tướng địa vị cao, trực tiếp đem luyến sủng cái thân phận này gắn ở trên người của hán. Thái hậu trầm mặc một lát, nam tứ cũng là không tính là không rõ lai lịch. Thần phu nhân kinh ngạc. Đương kim hoàng thượng đã qua đời, mẹ đẻ Ngụy thị có cái cứu cứu, họ Nam. Thái hậu nhăn mày, 15 năm trước Ngụy thị bộ tộc diệt tại ai ra tay, nghe nói ở nhà lưu lại một cái còn trong tã lót nam thị con nối dõi, hẳn chính là cái này nam tứ. Thiên đế tại vị thì thiên triều cũng là các đại gia tộc thế chân vạc, tại lấy dung gia, sở gia, tần gia cùng cố gia cầm đầu đế kinh quyền quý bên trong, Ngụy thị không coi là hiển hách quyền quý, chỉ có thể xem như trung quy trung củ. Cho nên tiến cung Ngụy phi sinh nhi từ sau. Hoàng hậu không tha cho nàng, tìm cái sai lầm an tại trên đầu nàng, tính cả Ngụy gia cùng nhau nhổ tận gốc cũng không coi là nhiều khó khăn sự tình. Về phần cái kia nam gia con nối dõi, Thái hậu ngược lại là không để vào mắt. Năm đó đứa bé kia tuổi tròn tả hữu, cũng không phải Ngụy gia huyết mạch, chỉ là gởi nuôi tại Ngụy gia. Sau này Ngụy thị diệt tộc sau, nghe nói đứa bé kia mất tích, nhưng mà Thái hậu đột nhiên nhớ ra, Thương Hàn Duật 5-6 tuổi thời điểm, không biết từ chỗ nào tìm đến một đứa nhỏ, vẫn luôn đặt ở bên người dài đến 8 tuổi, sau đó đột nhiên cũng không thấy. Chính là đứa bé kia mất tích trong vài năm, Thương Hàn Duật bắt đầu tích góp thế lực, âm thầm chu tính, cuối cùng ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đánh bại hoàng hậu mẹ con, đăng cơ thành 17 tuổi thiếu niên thiên tử. Nghĩ đến đây, Thái hậu ánh mắt không khỏi âm lãnh ba phần, nam tứ chính là lúc trước nam gia con nối dõi.